Chương 1712 tối cường thăng cấp hệ thống. Một sóng lớn kinh nghiệm đột kích. Một chiêu kiếm đánh bại, gọn gàng nhanh chóng, Long Phi mảnh long bộ phạt hơi động rơi vào Lục Tần trước, trường kiếm chỉ tay, chỉ vào mi tâm của nàng, nói, "Y hiện tại phục sao?" Lục Tần hai mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, nàng liền mình tại sao thua cũng không biết, nhưng là, thua thì thua, nàng sẽ không thừa nhận, Lục Tần cắn răng nói, "Ở ngươi thắng." Chu vi nữ đệ tử tất cả đều sững sờ, tất cả đều chạy đến Lục Tần bên người, Mục Băng cũng chạy đi tới, lão bà nhìn Long Phi, trong ánh mắt tránh ra tinh mang, lộ ra vui sướng vẻ mặt, vừa nãy này một chiêu kiếm tốc độ liền ngay cả nàng cũng có chút không thấy rõ, thật sự rất không bình thường, Long Phi nhìn Lục Tần lộ ra nụ cười tà ác, nói, "Ê làm sao? Chịu thua liền xong việc sao?" Một tên nữ đệ tử cả giận nói, "Y vậy ngươi còn muốn thế nào?" Long Phi nói, "Ê nguyện thua cuộc." Vừa nãy chuyện ngươi đáp ứng ngươi còn nhớ chứ? Một tên nữ đệ tử nói, "Ê chuyện gì?" Long Phi cười nói, "Ngày buổi tối theo ta." Lục Tần cơ thể hơi rung lên, chậm rãi đứng lên đến nhìn Long Phi nói, "Ngày ta thua, ta cũng phục, bất quá. Muốn ta cùng ngươi này dâm tặc ta," tiếng nói vừa dứt y vù. Lục Tần trường kiếm trong tay hơi động, bay thẳng đến trên cổ của mình tìm tới, "Ê tự sát." Dựa vào hỏi qua lão tử sao? Trong phút chốc Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vạn hư chi kính. Ông từng đạo hư không chi môn rơi vào Long Phi bên người, Long Phi trong nháy mắt biến mất, điện thiểm trong lúc đó, trong tay ma kiếm ngăn trở Lục Tần hoa hướng về cái cổ trường kiếm gây soạt. Ma kiếm đột nhiên dùng sức, chấn động, kề loãng soảng. Lục Tần trường kiếm trong tay gãy vỡ, kiếm phong hầu như là kề sát cổ của nàng động mạch lớn địa phương xẹt qua đi. Lưu lại một đạo tinh tế nhỏ ngân, Long Phi phòng ngừa nàng lần thứ hai tự sát, trực tiếp đem trường kiếm trong tay của nàng đoạt đi qua, khẽ nói, "Kẻ ta là tông chủ, nữ thần tông đều là của ta, ngươi người đều là của ta, muốn tự sát. Hỏi qua ta sao?" Trong thanh âm có chút phẫn nộ, người, mặc kệ như thế nào đều phải kiên cường sống tiếp bởi vì sống sót mới có cơ hội thay đổi tất cả. Lục Tần trong mắt tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm Long Phi cả giận nói, "Ê ngươi muốn thế nào? Ta là tuyệt địa sẽ không cùng ngươi này dâm tặc có bất kỳ quan hệ gì." Kẻ truyền quen ti.net đông đảo nữ đệ tử cũng đều là giống nhau, mang theo căm thù ánh mắt nhìn Long Phi. Long Phi mới vừa nói mà nói ở các nàng trong lòng đều cảm thấy chấn động hàng ý. Cảm giác Long Phi lại như là một cái ác ma. Hắn ma trảo khống chế các nàng mỗi một người đều là hắn đồ chơi, đều là hắn hậu cung. Nghĩ tới những thứ này, các nàng trong lòng càng thêm thống hận Long Phi ở những này người ở trong. Chỉ có hai người chú ý tới Long Phi trong nháy mắt rơi vào Lục Tần bên người. Loại kia khoảng cách, muốn ngăn lại Lục Tần kiếm trong tay thật sự rất khó, ít nhất, lão bà không làm được, ánh mắt của nàng nhìn Long Phi, trong lòng càng thêm vui sướng, trở nên hưng phấn, nghe nữ thần tông có hy vọng. Một cái khác nhìn thấy Long Phi đột nhiên xuất hiện ở Lục Tần trước mặt chính là Mục Băng, nàng dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Long Phi, lẩm bẩm nói, "Ê thật nhanh, so với lần trước còn nhanh hơn." Nàng là từng trải qua vạn hư chi kính, loại kia tùy ý xuyên qua, người căn bản không biết một giây sau sẽ ở nơi nào xuất hiện, quá lợi hại. Nhưng là vừa nãy một lần, Long Phi tốc độ càng nhanh, Long Phi tu vị không có thay đổi, thế nhưng tốc độ của hắn, công kích, kỹ năng uy lực toàn bộ tăng lên, Long Phi chính mình cũng không cảm giác được, bởi vì đây là ở Thánh Linh Châu trong không gian tu luyện thành quả. Long Phi cũng không để ý người khác đối với cái nhìn của chính mình, những kia nữ đệ tử. Trong mắt thống hận hắn tự hồ không để ở trong lòng, hơn nữa khóe miệng cười dâm đãng lên, nói, "Kẻ ta quả ngươi có nguyện ý hay không, thua liền muốn nhận, muốn chết, cũng chết ở trong tay ta." Không đúng. Hẳn là chết ở ta dưới khố, ha ha ha, rất hung hăng, rất tà ác, liền như một cái đại ma vương như thế, Lục Tần rung lên, sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn chòng chọc vào Long Phi, nếu muốn giết trái tim của hắn đều có, Long Phi ánh mắt quét qua, tà ác nói, "Kìa còn có ai không phục à? Đều cứ đến. Ta bảo đảm các ngươi buổi tối đều sẽ rất thoải mái, ha ha ha." Vào lúc này, Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Tần nói, "Ngươi đừng nghĩ tự sát, nếu như ngươi lại tự sát, ta sẽ đem bên cạnh ngươi những sư muội này từng cái toàn bộ giết chết. Nhớ kỹ ta nói, ta Long Phi nói một chính là một." Lục Tần thân thể càng thêm rung lợi hại, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Hiện tại đi tắm rửa sạch sẽ, buổi tối đến phòng của ta đến." Lục Tần một câu nói không nói ra được, mọi người tản đi, lão bà đi tới, khẽ nói, "Ê thiếu chủ, ngươi làm như vậy, sẽ làm các nàng càng thêm thống hận ngươi, ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như vậy à." Long Phi cười nhạt nói, "Nếu các nàng không yêu ta, vậy hãy để cho bọn họ hận ta đi, ít nhất như vậy trong lòng các nàng còn biết ta cái này tông chủ tồn tại." Lão bà sửng sốt, Long Phi sau đó hỏi, ta nghe nói nữ thần tông khắp nơi có rất nhiều yêu thú, làm sao ta tới đây sao lâu dài một con yêu thú đều không nhìn thấy à? Hắn là đến thăng cấp một con yêu thú đều chưa thấy, này rất kỳ quái. Lão bà ánh mắt hơi chìm xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, yêu thú không phải không ở, mà là hình thành một vòng vây, đóng kín chúng ta đường. Ế? Yêu thú đóng kín các ngươi đường. Tình huống thế nào? Long Phi hơi giật mình hỏi, nữ thần tông đều thành như vậy, còn có cái gì có thể vây quanh đây? Lão bà nói, ở Đông Thiên Môn, bọn họ công pháp tu luyện là chuyên môn khống chế yêu thú chính là sức mạnh của bọn họ. Mấy năm qua Đông Thiên Môn người lao thẳng đến chúng ta vây ở chỗ này, muốn chúng ta thỏa hiệp giao ra nữ thần quyển sách, khoảng thời gian này có Đường Liệt bảo vệ bọn họ không dám như thế nào, hiện tại Đường Liệt không ở, e sợ Đông Thiên Môn lại có hành động. Đường Liệt bối cảnh rất cường đại, Đông Thiên Môn không dám trêu chọc, hiện tại Đường Liệt bị Long Phi đuổi ra nữ thần tông, này bọn họ liền không kiêng dè gì. Ngay vào lúc này, một tên đệ tử vội vã chạy tới, nói, nghe khởi bẩm mổ mổ, trong hẻm núi xuất hiện bầy yêu thú, chính hướng nơi này tới rồi, hơn nữa. Lần này bầy yêu thú bên trong có mấy con địa hệ yêu thú. Hệ. Lão bà vẻ mặt căng thẳng, nhìn dáng dấp Đông Thiên Môn lần này tình thế bắt buộc. Bọn họ từ trên mặt đất bị chạy tới dưới lòng đất, hiện tại liền dưới lòng đất đều không cho các nàng chờ. Những này địa hệ yêu thú có thể chui vào dưới nền đất, có thể cảm ứng được bọn họ trong lòng đất bên trong vị trí. Lần này chạy trời không khỏi nắng, lúc này, nữ thần tông đệ tử tất cả đều tới rồi, liền ngay cả Lục Tần cũng tới, ê mổ mổ, làm sao bây giờ? Lần này có địa hệ yêu thú. Ai? Nếu như Đường sư huynh ở là tốt rồi, Đông Thiên Môn người tuyệt địa không dám lộn xộn chúng ta. Một tên nữ đệ tử nói thầm một tiếng, không ít người đều nhìn Long Phi, lão bà hơi hét một tiếng nói, để chúng ta nữ thần tông sự tình chúng ta tự mình giải quyết. Tông chủ, ngươi phát hiệu lệnh đi. Long Phi trong đầu nghĩ không phải những khác, mà là kinh nghiệm, một sóng lớn kinh nghiệm, nghe được lão bà âm thanh, hắn phản ứng lại, nói, để ta một người đi như vậy đủ rồi. Số từ 1814 Côn Vớt Bi, Liêu.